Chương 109, sơ bộ Bạch Hải Ma Huyệt. Yến Đồng Tả thật chết bởi tay ngươi đống lửa chiếu rọi, lộ ra Lâm Phong nâng lên đôi mắt bên trong, xuất hiện một mảnh ảm đạm chi sắc. Thời khắc này Khương Ly, khí tức thu lại, căn bản không cảm giác được cờ tu vi. Vì lẽ đó, Lâm Phong đang hỏi ra câu nói này thời điểm, mang theo vài phần chất vấn. Chuyện này, cần thiết thay người khác có nổi sao? Khương Ly nghiền ngẫm mà cười cười. Lâm Phong hai mắt phút chốc co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi vợ ơ y ma có thế giết hắn, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Khương Ly không đáp, ánh mắt nhưng lơ đãng nhìn một bên trầm mặc Lục Giới một cái, đáy mắt chỗ sâu, đều là mềm mại. Có thế giết Yến Đồng Tả, là Lục Giới đưa cho nàng triệu hoán thần thông. Thậm chí, triệu hoán mà đến thủ hộ giả, cũng là hắn. Nói như vậy, hắn được đến những cái kia truyền thừa, cũng bị ngươi được đến đi đột nhiên, Lâm Phong ánh mắt biến đến sắc bén. Khương Ly nhưng cười, đây mới là ngươi muốn hỏi nhất vấn đề đi. Lâm Phong không có phủ nhận, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Ly, chờ đợi câu trả lời của nàng. Không sai. Khương Ly không có hướng hắn giấu giếm, thản nhiên thừa nhận Yến Đồng Tả được đến tiên nhân truyền thừa, đều đến trên người mình. Quả là thế, Lâm Phong đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Khi lấy được Khương Ly khẳng định đáp án lúc, trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn hiện lên không ít suy nghĩ. Giết, còn là không giết thế nhưng, Lâm Phong lại đem ánh mắt rời về phía bên cạnh không rên một tiếng Lục Giới trên thân cái này nam nhân cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, không thể khinh thị. Một đối hai, phần thắng không lớn. Trong chớp mắt, Lâm Phong trong mắt quang mang đã thu lại, lại nhìn xuống Khương Ly lúc, ngược lại lộ ra tùy ý rất nhiều. Ngươi được đến tiên nhân truyền thừa, tiếp xuống tính toán làm sao? Khương Ly cười nói, ngươi đều hỏi ta mấy cái vấn đề, không bằng đổi ta đến hỏi một cái. Lâm Phong ngước mắt nhìn về phía nàng, nhẹ gật đầu. Ta ngày đó cũng không có tiếp nhận truyền thừa, ngươi là như thế nào biết rõ ta giết Yến Đồng Tả về sau, hắn đoa tờ đửa cờ truyền thừa, sẽ chuyển tới trên người ta? Khương Ly hai mắt chậm rãi híp lại. Lâm Phong nở nụ cười, cho nên nói vận khí ta tốt đây. Khương Ly nhíu mày. Lâm Phong tiếp tục nói, rời đi tiên nhân mộ về sau, ta gặp gỡ một tên khác được đến truyền thừa người. Đương nhiên, ai cũng muốn hoàn chỉnh truyền thừa. Hai người gặp mặt, tự nhiên thiếu không được một phen đánh nhau, muốn giết đối phương. Có thể là, lại không nghĩ, nửa đường giết ra hắn một cái cửu gia, thừa dịp chúng ta đánh nhau thời khắc, xuất thủ đem hắn giết. Lúc kia, ta cu nở dê cho rằng, bị hắn được đến truyền thừa, liền sẽ cứ thế biến mất. Bất quá, đi không nghĩ tới, người kia tại giết hắn về sau, không lâu lắm, liền lộ ra mừng như điên biểu lộ, ở trước mặt ta lộ ra chân tướng. Ta đem hắn thư A cơ cầm xuống, nghiêm hình tra tấn một phen, hắn mới nói lời nói thật. Khương Ly không nghĩ tới, nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ là một cái không bị người biết được bí mật, lại bị Lâm Phong lấy phương thức như vậy biết. Phần này tiên nhân truyền thừa, ta không có thèm. Nếu là ngươi muốn, tìm đến lấy đi phương pháp, cứ việc cầm đi. Khương Ly chào phúng một tiếng. Lâm Phong nhíu mày, trầm tư không nói. Nói đi thì nói lại. Liên tính để ngươi thật góp đủ phần này truyền thừa, ngươi dám luyện dù sao, ta là không dám. Khương Ly nói xong, đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ma huyệt bên trong sắc trời, lầu bầu nói, không sai biệt lắm có thế đi ra ngoài đi. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn tìm một chút cái này hung hiểm ma huyệt. Bình thường đến nói, xương độc sẽ tràn ngập hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ về sau, lại sẽ lên cao. Lâm Phong giống như quên đi tiên nhân truyền thừa chủ đề, đón lấy Khương Ly lời nói nhưng có ma huyệt địa đồ. Khương Ly quay người hỏi. Ở loại địa phương này lịch luyện, không có địa đồ cùng có địa đồ quả thực chính là hai loại hậu quả. Có là có, bất quá Ly công tử muốn dùng cái gì đến đổi Lâm Phong nhưng trêu tức nói. Hai đạo phù quang theo Khương Ly trong tay bay ra, hướng Lâm Phong mà đi. Lâm Phong đưa tay tiếp được, ngửi được mùi thuốc nồng nặc, kinh ngạc mà nói, thuốc cái này hai viên tị độc thuốc. Đối với nơi này xương độc sẽ đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng. Ta nghĩ, vạn nhất có một ngày ngươi không kịp đuổi về Thái Bình Cốc thời điểm, cái này thuốc đối với ngươi mà nói rất hữu dụng. Khương Ly tự tin nở nụ cười. Tị độc thuốc không phải nhằm vào xương độc luyện chế, nhưng lại đối với thiên hạ tuyệt đại đa số xương độc có khắc chế hiệu quả, nơi này xương độc cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, lại không thể giải trừ, chỉ có thể làm dịu. Lâm Phong nghe được trong mắt sáng lên. Tiện tay vung ra một tấm bản đồ, cầm đi đi. Khương Ly tiếp được mở ra, phía trên vẽ ma huyệt địa đồ, coi như 10 phần kỹ càng, không những tiêu chú bốn cái Thái Bình cốc vị trí, thậm chí còn trên mặt đất tên bên cạnh tiêu chú nguy hiểm đẳng cấp. Dạng này địa đồ, khẳng định là từ nơi này còn sống rời đi người vẽ. Khương Ly đem địa đồ đưa cho Lục Giới nhìn, chính mình nói một câu. Lâm Phong cười nói, dạng này địa đồ, đối với chưa có tới ma huyệt người, quả thực chính là chuẩn bị phẩm. Như thế kiếm kim sinh ý, tự nhiên sẽ có không ít người làm. Kiếm kim đột nhiên, Khương Ly trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Lâm Phong, thật đúng là nhắc nhở nàng A ma huyệt địa đồ đối với không có tiến vào qua ma huyệt người mà nói, rất hữu dụng. Như vậy, nàng tị độc thuốc tại ma huyệt bên trong, không phải cũng là đạo lý giống nhau sao? Khương Ly phảng phất phát hiện một cái phát tài chi đạo Thiên Nguyên Thư Viện treo thưởng trên bảng, mặc dù biểu lộ rõ ràng mỗi một cái nhiệm vụ cần thiết số lượng, nhưng lại không có hạn chế toàn bộ phân số. Nàng thuốc, dùng ma huyệt bên trong tài nguyên đến đổi, nàng lại dùng những tư nguyên này đi thư viện đổi tinh tệ. Đây quả thực là một cái kiếm buồn không lỗ mua bán a. Ngươi cười cái gì? Có lẽ là Khương Ly thời khắc này nụ cười có chút hèn mọn, khiến Lâm Phong rất ngạc nhiên hỏi một tiếng. Khương Ly thu lại nụ cười, lắc đầu nói, không có gì. Sự tình còn chưa thiết lập đến thời điểm, nàng không muốn để cho quá nhiều người biết, tự nhiên đâm ngang. Sương mù tản, ta phải nắm chặt thời gian đi xem một chút, Ly công tử các ngươi liền tự tiện đi. Lâm Phong tính một cái canh giờ, đi ra gian phòng. Chờ nàng sau khi đi, Khương Ly nhìn về phía Lục Giới hỏi thăm, chúng ta cu nở dê đi. Lục Giới gật đầu, mới đến. Hôm nay liền tại cái này vô thanh hồ phụ cận xem một chút đi. Được. Khương Ly gật đầu đồng ý đi ra nhà gỗ. Khương Ly chú ý tới, theo cái khác trong nhà gỗ cu nở dê lục tục ngao ngoe đi ra một chu tờ người. Bọn họ đang nhìn đến Khương Ly cùng Lục Giới lúc, đều bị Khương Ly kinh diễm một cái. Bất quá, ở nơi như thế này, tại mọi thời khắc đều muốn cẩn thận, bọn họ cũng không có cái gì tâm tư khác, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, cũng liền vội vàng rời đi. Khương Ly cùng Lục Giới đi ra Thái Bình Cốc, lại một lần nữa đi tới Vô Thanh Hồ bên cạnh. Nơi này rất tiến tĩnh, cái gọi là nước hồ, đen đến sền sệt, liền lưu động đều rất khó khăn. Chợt có một ít cây cối, cũng đều là cành khô, đều là âm u đầy tử khí bộ dạng. Đột nhiên, nơi xa có một cái chấm đen nhỏ toát ra hướng bên bờ tới gần, cu nở dê hấp dẫn Khương Ly cùng Lục Giới ánh mắt. Liên tại cái kia chấm đen nhỏ cách bờ một bên chỉ còn lại 1/3 khoảng cách lúc, một cái tráng kiện như cự mãng xúc tu, đột nhiên theo đáy hồ thoát ra, hung hăng hướng người kia sau lưng bổ tới.